Hào môn pháo hôi bắt đầu bão nổi. Tác giả: Lãnh Nhĩ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 10: Làm công. Nhìn kho hàng đồ vật, Thẩm Tinh Trác trong đầu cơ hồ nháy mắt vang lên một đạo mềm mại thanh âm. "Nồi nồi, gia gia nói món đồ chơi muốn phóng hào." Chính nhìn kia chỉ màu vàng plastic thùng phát ngốc. Thẩm Tinh Trác di động vang lên một tiếng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Trong đàn có người đã phát điều tin tức, "Trác ca, anh em mấy cái đã tới rồi." Thẩm Tinh Trác trong đầu ong một tiếng, lúc này mới đột nhiên nhớ tới chính mình tối hôm qua làm ơn sự, hắn vội vàng cầm trong tay tấm ván gỗ cái hào, không rảnh lo đầy tay bùn, rời đi ở đưa vào khung đánh chữ phát tin tức, "Trở về, đừng đi." Bên kia không biết ở bận việc cái gì. Không hồi, Thẩm Tinh Trác lại đã phát điều giọng nói. Hắn ba lượng hạ từ nhà cũ bỏ đi ra ngoài. Chạy đến bên cạnh xe. Một bên bá giọng nói điện thoại. Một bên hướng cửa hàng thú cưng đuổi. Lúc này trên đường vừa vặn kẹt xe. Thẩm Tinh Trác xe tạp ở trên đường. Gấp đến độ muốn chết. Còn hào, tới rồi nửa đường. Trong đàn vài người nhìn đến tin tức hồi phục hắn. "Làm sao vậy Trác ca? Hôm nay sự khi ta chưa nói quá." Thẩm Tinh Trác trả lời, bên kia có chút nghi hoặc. Hỏi, "Không phải nói cho Nhiễm Nhiễm hết giận sao?" Nhắc tới Thẩm Tinh Nhiễm, Thẩm Tinh Trác trong lúc nhất thời mắc kẹt, chính hắn trong đầu còn loạn. Hoàn toàn không biết như thế nào giải thích, đốn sau một lúc lâu. Chỉ nghẹn ra một câu, "Đừng hỏi, lần sau lại nói." Bên kia nhưng thật ra nghe lời cắt đứt điện thoại, Thẩm Tinh Trác trong lòng lại có chút lo sợ bất an. Mấy người này tính tình hắn trong lòng nhất rõ ràng bất quá, ở chuyển được hắn. Điện thoại phía trước, mấy người đã tới rồi cửa hàng thú cưng. Không biết làm ra chuyện gì, Thẩm Tinh Trác không có hồi Thẩm ra. Tiếp tục lái xe đi cửa hàng thú cưng, chờ tới rồi cái kia phố. Hắn mới phát hiện, hôm nay cửa hàng thú cưng cũng không có mở cửa, trong tiệm lồng sắt cùng rào chắn cũng đều thu được. Phòng trong, ngoài cửa lớn treo khóa, ổ khóa có rút hoa ngân. Hẳn là kia mấy người bút tích, Thẩm Tinh Trác chiều trong tiệm nhìn lại. Không có nhìn đến kia chỉ kêu đại hoàng cầu. Cũng không có nhìn đến Lục Nhiên. Ngày hôm qua chủ tiệm cũng không ở. Hắn theo bản năng cầm lấy di động. Mới nhớ tới chính mình cũng không có Lục Nhiên số điện thoại. Bọn họ quan hệ cũng không hào đến liên. Hệ điện thoại trình độ. Mà ở hôm nay phía trước. Hắn cũng chưa từng nghĩ tới. Có một ngày chính mình thế nhưng sẽ muốn liên hệ Lục Nhiên. Trong đầu lại lần nữa hiện lên trong mộng cái kia tiểu hài tử bộ dáng, Thẩm Tinh Trác phiền lòng muốn chết. Điểm điếu thuốc lang thang không có mục tiêu ở trên phố đi, trong đầu trong chốc lát nghĩ cái kia cầu. Trong chốc lát lại là nhà cũ trong viện cái kia plastic tiểu thùng. Còn có, kia hai cái giống nhau như đúc bóng cao su, lúc này đúng là đi làm điểm. Trên đường người đến người đi, Thẩm Tinh Trác chuyển. Ngừng ở một nhà cửa hàng thức ăn nhanh trước, trong tiệm còn có đang ở ăn bữa sáng khách hàng. Trước quầy cũng bài hàng dài, Thẩm Tinh Trác vốn dĩ đã đi qua. Lại ở dòng người khe hở, thấy được Lục Nhiên ăn mặc trong tiệm chế phục. Đứng ở trước quầy bận rộn, người rất nhiều. Hắn đâu vào đấy bang nhân điểm đơn, thu khoản, đóng dấu tiểu phiếu. Lại đem tiểu phiếu đưa cho sau bếp nhân viên, Thẩm Tinh Trác nghỉ chân nhìn trong chốc lát. Ở trong đầu đem trước mắt người cùng trong mộng cái kia tiểu hài tử tương đối, đứng ở góc độ này. Thẩm Tinh Trác nhìn không tới Lục Nhiên đôi mắt, nhưng vẫn là không giống nhau, kém rất nhiều. Trong mộng tiểu hài tử vô ưu vô lự, trong ánh mắt đều là ngôi sao, Lục Nhiên trầm mặc mà làm sự tình. Trên tay động tác mang theo cùng tuổi tác không hợp lão luyện. Trên người càng có một loại bị áp lực rất nhiều năm yên lặng, mạc danh có loại mộ khí trầm trầm, chờ trong tiệm người đi được. Không sai biệt lắm. Thẩm Tinh Trác đẩy cửa đi vào, tìm vị trí ngồi xuống, hắn mới vừa tiến đến. Quầy sau thiếu niên liền lập tức nhìn lại đây, hỏi, ngươi tới làm gì? Ngữ khí thật không tốt, cùng Thẩm Tinh Trác trong mộng quả thực chống đánh xuôi. Kèn thổi ngược, cặp mắt kia cũng nhìn lại đây, cùng trong mộng vui vẻ ngước nhìn bất đồng. Lục Nhiên đứng ở quầy sau, nửa rũ mắt nhìn qua, quá dài lông mi che khuất con ngươi. Làm người thấy không rõ ánh mắt, chỉ có thể cảm thấy một loại lạnh như băng đề phòng, ta tới ăn cơm. Thẩm Tinh Trác rời đi, mắt, nga, Lục Nhiên duỗi tay chỉ thực đơn, điểm đơn, Thẩm Tinh Trác thất thần. Tùy tiện điểm đồ vật, Lục Nhiên thu khoản, đem tiểu phiếu đưa đến sau bếp, sau đó tiếp tục trở lại quầy sau. Thẩm Tinh Trác trong khoảng thời gian ngắn cũng không biết nói cái gì, hắn thậm chí không biết chính mình vì cái gì sẽ qua tới, trong tiệm ăn cơm khách hàng chậm rãi biến thiếu, chỉ còn lại có rải rác mấy cái. Thẩm Tinh Trác ngồi ở trên chỗ ngồi phát ngốc, trước đài ít người, liền đưa cơm khách hàng đều giao cho Lục Nhiên, Thẩm Tinh Trác kia đơn làm tốt. Lục Nhiên thuận tay cầm lấy khay, đặt ở Thẩm Tinh Trác trước mặt bàn bản thượng, cách plastic khay cùng phòng mộc chất bàn bản tiếp. Xốp, phát ra rất nhỏ tiếng vang, Thẩm Tinh Trác bị bừng tỉnh. Nhìn về phía trước mặt đưa cơm Lục Nhiên, trong nháy mắt, một loại rất nặng không khỏe cảm truyền đến, làm Thẩm Tinh Trác cả người không được tự nhiên, hắn đại bộ phận thời gian đều tùy tâm sở dục, lúc này căn bản bất quá đầu óc, theo trong lòng kia cổ không khỏe cảm, nhíu mày hỏi, ngươi đang làm gì? Lục Nhiên giống xem ngốc bức giống nhau nhìn hắn, cho ngươi đưa cơm a, không phải ngươi điểm sao? Thẩm Tinh Trác một nghẹn, nhưng hắn nhìn bưng khay, khom người đặt ở chính mình trước mặt, còn thuận tay phóng hảo giấy ăn Lục Nhiên, như cũ phi thường không thoải mái, trong nhà có người hầu. Thẩm Tinh Nhiễm liền chưa bao giờ sẽ làm này đó, hoặc là nói, người nhà họ Thẩm đều không cần làm này đó, nhưng hiện tại Lục Nhiên ở trước mặt hắn, tựa như một cái người phục vụ giống nhau, hắn lại là cái bị phục vụ người. Thẩm Tinh Trác áp xuống trong lòng này cổ mạc danh không thoải mái, hắn lại bất quá đầu óc hỏi, ngươi ở chỗ này làm cái gì? Lục Nhiên trầm mặc. Cái này hắn nhìn Thẩm Tinh Trác ánh mắt càng giống nhìn một cái lớn tuổi thiểu năng trí tuệ, nghĩ nghĩ. Hắn nói, ta ngày hôm qua mua cửa hàng này, hôm nay ngụy trang thành phục vụ viên tới thị sát. Thẩm Tinh Trác gật gật đầu. Trong lòng kia cổ không thoải mái lúc này mới cởi ra đi điểm, hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không đúng, ở hắn sinh hoạt, hắn sở gặp được người giống Lục Nhiên nói loại này nguyên do mới là thường thấy, hợp lý, nhưng hắn mới vừa điểm xong đầu, liền nghe trước mặt thiếu niên cười mắng câu ngốc bức. Lục Nhiên trở lại quầy sau, thừa dịp nhàn rỗi sờ soạng một lát cá, hắn hoa di động, không chút để ý ngẩng đầu, nói, nhị thiếu gia, xin hỏi ngài đôi mắt bị mù sao? Ta đây là ở làm công. Thẩm Tinh Trác ngẩn ra. Làm công, thực thường thấy chữ, nhưng ở hắn sinh hoạt tuyệt đối hiếm thấy, hắn lý nên là biết đến, rốt cuộc ngày hôm qua hắn mới đi qua cái kia cửa hàng thú cưng, tận mắt nhìn thấy Lục Nhiên sạn cát mèo, đổi nước tiểu lót, nhưng lúc ấy, Thẩm Tinh Trác cũng không có miệt mài theo đuổi Lục Nhiên là ở làm công, vẫn là ở làm khác cái gì, chỉ là hắn muốn tìm Lục Nhiên cùng cái kia cầu. Lục Nhiên ở cửa hàng thú cưng, hắn liền đi, còn lại, hắn một mực không quan tâm. Thẩm Tinh Trác thẳng đến lúc này, giống như mới chân chính ý nghĩa thượng biết, Lục Nhiên mỗi ngày buổi sáng 5-6 điểm liền bò dậy, buổi tối 11-2 điểm mới trở về, nguyên lai là ở bên ngoài làm công, cho người khác làm việc, tới đổi một ít quay bùa tiền lương. Thẩm Tinh Trác trong lòng trong nháy mắt có chút vi diệu mà phức tạp, hắn nghĩ đến Thẩm Tinh Nhiễm đại học thời điểm cũng đi đã làm nghĩa công, đi nửa ngày, thẩm phu nhân sợ hắn quá nhiệt, tự mình đi tiếp trở về, ta là hỏi, ngươi, như thế nào tại đây? Thẩm Tinh Trác tiếng nói có chút khô khốc, hắn gian nan mà giải thích, ngươi ngày hôm qua không phải ở cái kia cửa hàng thú cưng. Lời này hỏi xong, Thẩm Tinh Trác lại là một trận hoảng hốt, nên không phải là buổi sáng kia mấy người làm cái gì. Lục Nhiên bận việc đến lúc này còn không có ăn cơm sáng. Hiện tại thừa dịp ít người, tránh ngang trên quầy hàng ăn chút gì, hắn cắn khẩu hamburger. Mồm miệng không rõ nói, đại ca, nghe thấy cái này xưng hô, cùng mơ mơ hồ hồ miệng lưỡi. Thẩm Tinh Trác trái tim đột nhiên nhảy dựng, Lục Nhiên uống lên nước miếng. Mới tiếp tục nói, ngươi nên sẽ không cho rằng, một phần kiêm chức là có thể nuôi sống một người đi. Thẩm Tinh Trác cứng lại, nghe được, kiêm chức, này hai chữ. Hắn mới lại nghĩ đến, Lục Nhiên hiện tại hẳn là còn ở vào đại học, Thẩm Tinh Trác đột nhiên có chút ngồi không nổi. Nữa, trước mặt hắn điểm đồ ăn căn bản còn không có hủy đi phong. Hắn liền đứng lên, vội vàng rời đi. Lục Nhiên nhìn Thẩm Tinh Trác bóng dáng, hắn không lừa Thẩm Tinh Trác. Đánh vài phần công cũng là sự thật, bất quá cửa hàng thú cưng công tác. Hắn đã từ Thẩm Tinh Trác ngày hôm qua tìm tới môn tới. Hắn đối Thẩm gia nhị thiếu gia phẩm hạnh cũng không nhiều lắm chờ mong, một là vì đại hoàng an toàn, nhị là không cho cửa hàng thú cưng chủ tiệm tìm phiền toái. Tối hôm qua Lục Nhiên liền từ trong tiệm công tác, dặn dò chủ tiệm hai ngày này cẩn thận, đại hoàng ban ngày thời điểm. Tác bị hắn mang về đến cô nhi viện phòng an ninh, Lục viện trưởng không còn nữa. Nhưng nhìn hắn lớn lên bảo an thúc thúc còn ở, đại hoàng cũng là thường đãi ở nơi đó lão cẩu. Đặt ở kia Lục Nhiên thực yên tâm, chờ Thẩm Tinh Trác ly cửa hàng. Lục Nhiên đi thu thập đồ vật, hắn nhìn xem trên bàn chưa khui đồ ăn. Không có ghét bỏ, trực tiếp dùng túi trang hào, chờ cơm trưa thời điểm ăn, Thẩm Tinh Trác đứng ở bên cạnh xe. Ngẩng đầu hướng trong tiệm nhìn lại trong nháy mắt, vừa vặn thấy như vậy một màn, không có khinh thường. Không có khinh thường, này trong nháy mắt, Thẩm Tinh Trác chỉ có một loại muốn vọt vào trong tiệm. Đem Lục Nhiên trong tay đồ vật xóa sạch, cũng đem người xả ra tới hỏng mất, nhưng tiếp theo nháy mắt. Hắn nhìn đến thiếu niên mở ra hắn trên bàn khoai điều. Nhặt lên một con bỏ vào trong miệng, tựa hồ nếm tới rồi sốt cà chua hương vị. Thiếu niên hạnh phúc mà nheo lại mắt, Thẩm Tinh Trác không dám lại xem, hắn vội vàng ngồi vào trong xe. Luống cuống tay chân mà cột kỹ đai an toàn, phát động xe, gần như chạy trối chết, liên tiếp mấy ngày. Thẩm Tinh Trác đều không có hồi Thẩm ra, Thẩm Tinh Nhiễm cho hắn gọi điện thoại. Cũng bị hắn lấy phòng làm việc có việc, qua loa lấy lệ trở về, thẳng đến vài ngày sau. Thẩm phu nhân sinh nhật, một nhà mấy khẩu ở bên ngoài tụ tụ, Thẩm Tinh Trác tới ghế lô thời gian có điểm vãn. Người cơ bản đều đến đông đủ, lần này chỉ là tiểu tụ. Cũng không có tổ chức cái gì yến hội, cũng không có người ngoài ở đây, ghế lô chỉ có Thẩm Hồng Nguyên. Thẩm phu nhân, cùng với Thẩm Tinh Nhiễm, nhìn thấy khoan thai tới muộn Thẩm Tinh Trác. Thẩm phu nhân oán giận nói, ngươi còn biết trở về đâu? Đại ca không cũng không hồi. Thẩm Tinh Trác cà lơ phất phơ đi đến chính mình trên chỗ ngồi, hắn vừa dứt lời. Ghế lô môn bị gõ vang, một cái ăn mặc tây trang người trẻ tuổi tiến vào. Chiều mọi người khom người, Thẩm Tổng, Thẩm phu nhân hảo, ta là tiểu Thẩm Tổng trợ lý. Hắn truyền đạt một cái hộp quà. Nói, đây là tiểu Thẩm Tổng vì Thẩm phu nhân chuẩn bị lễ vật. Chúc Thẩm phu nhân sinh nhật vui sướng, trợ lý cũng không có nhiều dừng lại. Buông hộp quà liền rời đi, nhìn xem đại ca ngươi. Ngươi ở nước ngoài đều nhớ rõ cho ta tặng lễ vật. Thẩm phu nhân nói, Thẩm Tinh Trác, thiết, một tiếng. Hảo, Thẩm Hồng Nguyên chiều bên người người hầu nói, người hầu gật gật đầu. Dẫn mọi người hướng ghế lô phòng trong đi, Thẩm Tinh Trác thực hiểu biết cái này lưu trình, phòng. Trong đèn đóng lại, nhưng là phóng bánh kem, còn có một ít kinh hỉ, nhưng cái này phân đoạn. Thường thường phải đợi người tới tề mới bắt đầu, chính là. Thẩm Tinh Trác theo bản năng ngăn cản nói, từ từ, người còn, Thẩm Hồng Nguyên, Thẩm Phu Nhân. Bao gồm Thẩm Tinh Nhiễm đều kỳ quái mà chiều hắn nhìn qua, Thẩm Tinh Trác đột nhiên tạp trụ, hắn đột nhiên minh bạch, từ lúc bắt đầu, Lục Nhiên liền không bị tính tiến vào. Hết chương.